Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, tình huống. Phụ thân, đã cơ bản trở về. Các ngươi nhanh lên vào đi. Lâm Hiên suy nghĩ cái gì lúc? Lan Lăng Nhi thanh âm từ trong cửa truyền đến. Nàng đã tại bên trong kiểm kê nhân số. Có bộ phận là vĩnh viễn cũng chưa về. Đi vào, Lan Chính Dương hô một tiếng. Dẫn đầu liền vọt vào đi. Lâm Hiên hơi nghĩ biết. Vẫn là tuyển chọn cùng nhau vọt vào trong cửa sát. Thân thể mới vừa nhập vào. Bên trong người nhanh chóng đóng cửa lại. Chèn vào các loại thiết côn. Đem cánh cửa này vững vàng khóa lại. Đông đông đông. Mới vừa khóa lại. Cánh cửa này đã bị đánh mà chấn động. Liên tiếp vang lên đinh tai nhức óc thanh âm. Hồi tưởng lại bên ngoài va chạm là điên cuồng yêu thú. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Tuy là trốn ở chỗ này, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Cánh cửa này cũng không phải vĩnh viễn không đánh tan được. Tại điên cuồng như vậy yêu thú trùng kích phía dưới, cũng không thể ngăn cản được quá lâu. Dựa theo cái này điên cuồng trình độ đến xem, cũng không cần thời gian quá dài, nhất định sẽ bị xông phá. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt chính là muốn như thế nào xông ra. Đồng dạng là một loại sinh tử lựa chọn. Cánh cửa này tối đa có thể chống đỡ một canh giờ. Đến lúc đó cũng sẽ bị đánh tan. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó chỉ có thể đột phá ra ngoài. Lan Chính Dương sau khi đi vào, sắc mặt thập phần tái nhợt. Hắn coi như là hư linh kỳ cường giả. Đang điên cuồng ngăn chặn phía dưới. Tiêu hao kinh người. Nếu không có đan dược khôi phục, hắn đồng dạng phải ngã xuống. Ban đầu bọn họ cho rằng ngăn cản là có thể giống như bình thường như nhau. Có thể làm cho chúng nó lui lại. Ai biết phía sau càng ngày càng nhiều yêu thú. Các loại tính toán rút lui lúc đã là quá trễ. Vô số yêu thú trong nhất tầng. Bên ngoài từng tầng một tầng vây quanh. Bọn họ tiêu hao rất nhiều. Có thể hay không xông ra vẫn là ẩn số. Cho nên bọn họ liền quyết định toàn bộ rút về đến. Hơi nghỉ ngơi một chút. Cùng nhau nữa tụ tập lại xông ra. Nói như vậy không cho phép mới còn sống hy vọng. Nghe nói tin tức này. Tất cả mọi người sắc mặt cũng có vẻ vô cùng nhợt nhạt. Nhớ tới đợi lát nữa lại phải tiếp tục đối mặt những yêu thú kia. Trong lòng cảm thấy thập phần sợ hãi. Chúng ta yêu cầu vứt bỏ cái này hầm mỏ sao? Lan Lăng Nhi sắc mặt trở nên trắng. Nhớ lại vừa rồi những yêu thú kia điên cuồng. Rút lui đi ra ngoài đều bị cản lại. Chứng kiến người liền xông lại xé nát. Không thể không lui về. Là, chỉ có thể như vậy. Lan Chính Dương lộ ra cười khổ. Vứt bỏ hầm mỏ. Hôm nay chỉ có thể làm như thế. Yêu thú thật sự là quá nhiều. Tử tinh mỏ là đồ tốt. Nhưng phải có mệnh hoa mới được a. Tại sao sẽ là như vậy? Đâu có tại đây yêu thú không sẽ là quá nhiều. Cùng lúc trước đâu có không đúng. Thuê tới hộ vệ, vẻ mặt kinh sợ, cảm giác mình bị đùa giỡn. Hơn nữa còn là đùa giỡn đến mất mạng cái loại này. Nếu biết chuyện trước có nhiều yêu thú như vậy, cho bọn hắn nhiều hơn nữa tử tinh, cũng sẽ không đến, nhiều hơn nữa tử tinh. Mất mạng hoa cũng là nói dóc, đủ, bây giờ nói việc này. Còn hữu dụng sao? Lan Chính Dương mắt lạnh nhìn bọn họ. Bên ngoài tiếng đập cửa liên tiếp. Bây giờ còn nói còn lại. Không chỉ không có ý nghĩa. Còn gia tốc bọn họ tử vong. Bọn họ không rõ ràng lắm tình trạng. Lan Chính Dương bọn họ càng không rõ ràng lắm tình trạng. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Đều là ngăn chặn một hồi. Yêu thú tự biết không địch lại lúc. Cũng sẽ nhanh chóng thối lui. Lần này nhưng liên tục không ngừng vọt tới. Nhất định chính là muốn chết. Lan Chính Dương vừa nói. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Hiện tại thật là nói cái gì đều vô dụng. Oán giận sự tình còn sống đi ra ngoài hãy nói. Một lát sau, Lan Chính Dương sắc mặt mới tốt nhiều. Hướng về phía Lan Lăng Nhi nói ra. Người đem toàn bộ chữa thương đan dược cũng phát đi xuống đi. Để cho tất cả mọi người ăn vào. Trị liệu thương thế, Lan Lăng Nhi lập tức đem đan dược cũng phân phát đi xuống. Để cho tất cả mọi người dùng chữa thương đan dược, bắt đầu trị liệu, Nhóm này đan dược vẫn là Lâm Hiên mới luyện chế. Nếu không phân phát số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Lâm Đại Sư, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Có khả năng ở phía sau luyện chế ra nhiều thuốc viên như vậy. Thật sự là cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Chỉ là để cho ngươi rơi vào trong nguy cơ. Thật sự là rất xin lỗi. Lan Chính Dương đối với Lâm Hiên rất là cảm kích. Không chỉ hỗ trợ luyện đan, còn giúp bận bịu ngăn chặn. Chỉ tiếp tục như thế. Hắn cảm thấy Lâm Hiên cường thịnh trở lại. Cũng không cách nào ngăn cản đi. Bất quá lấy Lâm Hiên sức một mình. Cũng không cách nào kiên trì. Sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Sau đó hắn kéo qua Lâm Hiên qua một bên. Nói khẽ với Lâm Hiên nói ra. Lâm Đại Sư, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lâm Hiên nói ra. Tình huống bây giờ nguy cấp như vậy. Đợi lát nữa yêu thú phá cửa lúc. Ta hy vọng ngươi có thể mang Lăng Nhi đánh ra. Xin nhờ. Lan Chính Dương thái độ phi thường thành khẩn. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý. Hắn không thể ly khai. Tại đây đều là tha tộc người. Tuyệt đối không thể bỏ tất cả mọi người tự mình né ra. Lấy thực lực của hắn. Đơn độc thoát đi không có nửa điểm áp lực. Nhưng hắn thật làm như thế. Vậy sẽ phải trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Lấy Lâm Hiên thực lực. Đồng dạng có khả năng nhẹ nhõm ly khai. Mang nhiều người. Vẫn là không có vấn đề gì. Ta nói rồi. Nếu ta đã nói phải giúp một tay. Tại đây sự tình liền giao cho ta giải quyết. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo. Nhìn chung quanh xuống bốn phía. Trầm giọng nói. Chủ yếu nhất là cảm thấy hiện ở bên trong có chút kỳ hoặc. Cảm giác bên ngoài yêu thú trở lại công kích. Hẳn là bên trong có cái gì quái đồ ở đây. Bên trong có kỳ quái đồ. Lan Chính Dương cảm thấy rất nghi hoặc. Ngẫm lại dường như có một chút như vậy đạo lý. Không sao nói rõ được liền ra hiện. Nhất định là có vật gì đang quấy rầy. Bằng không những thứ này yêu thú cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Là, khẳng định có vật gì. Gần đây có phát hiện hay không cổ quái gì đồ đạc. Lâm Hiên quay đầu đánh giá cái này hầm mỏ. Tại đây đã là bị đào ra cái hố to đến. Giống như là một lớn vô cùng sơn động. So với Lan Sâm bộ lạc là nhỏ rất nhiều. Dù sao vừa mới bắt đầu đào không bao lâu. Phạm vi coi như rất nhỏ tại đây thật dày trên thạch bích. Chôn vô số lóng lánh. Tản mát ra hào quang màu tím tinh thể. Không thể nghi ngờ những thứ này chính là tử tinh. Chỉ là phân rất tán. Cũng không nhìn thấy đặc biệt lớn khối tử tinh. Đều là tương đối nhỏ khối. Bất quá có khả năng có liền rất tốt. Đại đa số sơn cũng không có tử tinh đáng nói. Cái này không phải rất rõ. Trong lúc bất chợt liền tập kích mà tới. Bất quá, thật muốn nói vấn đề chỗ ở. Dường như thật có như thế một chỗ. Lan Chính Dương chỉ hướng sơn động ở chỗ sâu trong vách tường. Có một nơi tương đối đặc thù. Chính là tử tinh thoạt nhìn tương đối dày đặc. So với địa phương khác, đều phải có vẻ dày đặc điểm. Thoạt nhìn vẫn tương đối miếng nhỏ. Bởi tại đây tương đối dày đặc một ít. Cho nên đào tương đối nhiều chính chỗ này một chỗ. Cũng hiện ra một đầu dài dài thông đạo. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Cường hãn linh thức điên cuồng nhìn quét đi vào. Hướng bên trong thật sâu dò xét mà vào. Ai biết không nghĩ tới vừa mới dò xét vào 100 mét có hơn. Cũng đã khó có thể thâm nhập. Hắn năng lực là bị thiên đạo xiềng xích cấp phong bế. Nhưng lực lượng bộ phận vẫn tồn tại. Ở bên ngoài nói tùy tùy tiện tiện là có thể dò xét cái hơn vạn mét xa. Không có nửa điểm áp lực. Năng lực này vừa vặn phù hợp hư linh kỳ tiêu chuẩn. Thậm chí cao hơn không ít. Ở chỗ này lại chỉ có thể dò xét vào 100 mét. Nhưng thật ra không dò xét ra cái gì đến. Những thứ này tử tinh. Thật đúng là quấy rối tính chất mạnh nhất. Lâm Hiên cau mày. Không có cách nào khác nhanh chóng dò xét đến tình huống bên trong. Muốn xem nói, chỉ có thể đào. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.